Côn Luân Ma Chủ tập 198. Hai bên đều đang chất vấn, khí thế đối lập khiến cho bầu không khí trong Thương Nam Phủ như ngưng động lại. Một bên là cô văn thánh hỏa cháy rực bừng bừng trong thành, cột lửa xông thẳng tới chân trời. Một bên là gió rét gầm thét khiến cho thường ngụ quận đổ tuyết ngay giữa ánh mặt trời. Hai luồng khí tức này giằng co, thậm chí khiến mọi người ở đây không dám thở mạnh. Trong phủ căn thánh hỏa bao phủ, sắc mặt của Ngụy Thư Nhai rất bình tĩnh, đương nhiên trong lòng của lão cũng rất bình tĩnh, không chút bối rối. Trong bát đa số võ giả của nhánh ẩn ma, Ngụy Đạo là người làm việc chậm rãi, trầm ổn, có uy tín, nhưng không có nhuệ khí. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã quên cuộc đời Ngụy Thư Nhai đã trải qua bao nhiêu chuyện lớn. Cửu Thiên Sơn Ngũ Đại Thiên Ma chính là thời kỳ ma đạo đang ở dưới sâu nhất, có thể nói đối đầu với toàn bộ giang hồ Trung Nguyên. Cục diện đó là thập tử vô sinh, nhưng bọn họ vẫn dám làm, dũng khí đó, can đảm đó khiến cho người người đều cảm thán. Sau này Ngụy Thư Nhai còn dùng sức một mình khi toàn bộ nhánh ẩn ma sắp chia năm xẻ bảy, gánh vác thể diện cho nhánh ẩn ma. Tiếp đó, lão đại theo sở hữu tham gia vài lần chính ma đại chiến, có lần nào không phải tìm đường sống trong chỗ chết, lần này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Duy Không cũng chăm chú quan sát Ngụy Thư Nhai được bao phủ trong vô căn thánh hỏa. Hắn không nhìn rõ gương mặt của Ngụy Thư Nhai, nhưng có thể nghe ra vẻ tự tin trong giọng điệu của Ngụy Thư Nhai, lão không hề sợ. Hắn không nhìn thấu người trước mắt, ngọn lửa kỳ dị trời sinh kia bao phủ lấy lão, khiến cho Diệp Duy Không dường như không cách nào phân biệt được thực lực chân thực của đối phương. Hắn chỉ nghi ngờ rốt cuộc là chi phái cổ tôn nào mà có thể khống chế ngọn lửa trời sinh cường đại đến như vậy. Với quan hệ giữa hắn và Mạnh Tinh Hà, Diệp Duy Không cũng hiểu khá rõ về các chi phái của cổ tôn, nhưng chưa từng nghe nói có ai như vậy. Hai bên giằng co trong khoảng vài chục giây, năm người Kỳ Vô Hận ở giữa cũng căng thẳng không dám nói một câu. Trước đó, hắn muốn để cho Diệp Duy Không ra tay bóp chết Sở Hưu là vì hắn cảm thấy sự uy hiếp của Sở Hưu. Hơn nữa, bây giờ vị cổ tôn sau lưng Sở Hưu lại bất ngờ ra mặt, phá hỏng quy củ, ra tay bao che, về Hàn Giang Thành không thể xuất thủ được. Uy hiếp của vị võ tiền như vậy đương nhiên lớn hơn Sở Hưu hiện giờ nhiều. Hàn Giang Thành từ chiến với Hoàng Thiên Cáp thì còn có thể kiếm được lợi ích, nhưng từ chiến với một vị cổ tôn thì chẳng thu được thứ gì hết. Một lúc đầu sau, Diệp Duy Không mới vùng tay lên, lạnh nhạt nói, rút lui. Nghe Diệp Duy Không không nói lời này, vậy thì rốt cuộc Kỳ Vô Hận cũng thở dài một tiếng. Trong thời điểm này, từ chiến với một cường giả cảnh giới võ tiên không phải là chuyện sáng suốt. Tuy Diệp Duy Không luôn thể hiện thái độ ngang ngạnh, bá đạo, nhưng hắn còn lý trí hơn bất cứ ai ở nơi đây. Sau khi Diệp Duy Không đi rồi, Sở Hưu lập tức chạy về phủ quận trưởng. Năm người từ Phùng Sơn ở phía sau thì hâm mộ lắc đầu. Chủ nhân của cổ tôn có một vị cổ tôn làm chỗ dựa, đúng là có lòng tin, cho dù chủ nhân của Hàn Giang Thành cũng không dám tùy tiện động thủ. Trong một gian mật thất tại phủ quận trưởng, Ngụy Thư Nhai sắc mặt tái nhợt. Ngụy lão, ngài không sao chứ? Sở Hưu vội vàng tới hỏi thăm. Ngụy Thư Nhai lắc đầu nói, không sao đâu, không động thủ, chỉ cưỡng ép điều động vô căn thánh hỏa vẫn chịu đựng được. Chiếc cường giả cảnh giới võ tiên đúng là khủng bố. Trước đó ta còn suy nghĩ, nếu hắn động thủ, ta sẽ mượn vô căn thánh hỏa giao thủ vài chiêu thăm dò. Nhưng bây giờ nhìn lại, may mà hắn không ra tay, nếu động thủ chắc chắn ta sẽ lộ tẩy ngay. Sở Hưu gật nhẹ đầu, căn cứ theo tư liệu của Hoàng Thiên Các, trong số võ tiên, thực lực của Diệp Duy Không cũng rất mạnh. Ít nhất lão các chủ của Hoàng Thiên Các và Lý Phủ Tướng đều không phải đối thủ của hắn. Ngụy Thư Nhai thở dài nói, trước đó ở hạ giới, tuổi tác của ta đã không nhỏ rồi, bước lên cảnh giới tiếp theo cũng vô vọng. Thật ra đã hơi trễ nải việc tu hành. Bây giờ tới Đại La Thiên, ta mới hiểu thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Hoàn cảnh của Đại La Thiên cũng đã cho ta cơ hội tiến bộ thêm một bước. Diệp Duy Không kia tâm tư cực kỳ sâu. Loại người này thường suy nghĩ rất nhiều, lo lắng nhiều, cho nên lần này hắn rút lui. Sắp tới chỉ cần người không trêu chọc Hàn Giang Thành, chắc chắn cũng không xuất thủ đâu. Bảo Viên Cát màu màu chóng chóng hoàn thành trận pháp đi. Tốt nhất là làm sao cho vô căn thánh hỏa có thể xuất hiện ở Đại La Thiên trong thời gian dài. Như vậy coi như chúng ta có một lá bài tẩy nữa. Thời gian tiếp theo, chúng ta sẽ yên ổn hơn một chút. Lão giả tàn đầy cũng đi bế quan đây. xem trước khi hết tuổi thọ có thể nhìn trộm cảnh giới võ tiên kỳ diệu kia không. Sở Hưu gật đầu nói, với thực lực của Ngụy lão, tỷ lệ rất là lớn đấy. Ngụy Tử Nhai bật cười nói, ta còn không tự tin về mình như vậy. Ta nói đều là sự thật, không phải Sở Hưu đang định nọt Ngụy Tử Nhai, y nói chỉ là sự thật thôi. Khi còn ở hạ giới, hoàn cảnh của Ngụy Tử Nhai không được tốt, chưa nói tới võ đạo của bản thân lão, mà trong lòng lão vốn có chấp niệm, cho nên lão cưỡng ép dùng nhập võ đạo của bốn vị nghĩa huynh vào võ đạo của bản thân mình. Chuyện này đã làm trễ nải rất nhiều thời gian, dù sao không phải ai cũng như Sở Hưu học càng nhiều càng tốt. Hơn nữa thời gian đó cũng là lúc hoàn cảnh của nhánh ẩn ma khó khăn nhất. Ngụy Tử Nhai vừa phải kín tiếng ẩn nhẫn, vừa phải phát triển thực lực của nhánh ẩn ma. Có thể nói thời gian tráng niên của lão đều bị chậm trễ. Bây giờ muốn hoàn cảnh có hoàn cảnh, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thời gian có thời gian. Ngụy Tử Nhai muốn đặt chân lên cảnh giới võ tiên cũng không phải chuyện khó khăn gì. Ngụy Tử Nhai đi bế quan, Thường Thiên Lương đi tìm chỗ trồng rau. Đa số mọi người dưới trướng Sở Hưu cũng đang bế quan tu luyện. Dù sao hoàn cảnh đại la thiên tốt như vậy, không thể lãng phí được. Đồng thời Sở Hưu cũng thành lập cứ điểm ở khu vực Nam Man, xây dựng từng tòa cung điện. Đợi viên các đại sư hoàn thành trận pháp liên kết vô căn thanh hỏa thì bố trí trận pháp đó trong cứ điểm này. Những người có thể tự do tu hành trong đại la thiên hiện tại đều là tâm phúc dưới trướng của Sở Hưu, y có thể tin tưởng hoàn toàn. Sau khi cứ điểm và trận pháp hoàn thành, Sở Hưu có thể điều một số tinh nhuệ của Côn Luân Ma giáo tới đại la thiên để tu hành. Đương nhiên y sẽ không nói cho bọn họ chuyện về đại la thiên, chỉ nói với bọn họ đây là một bí cảnh mà Côn Luân Ma giáo tình cờ phát hiện ra, thiên địa nguyên khí dư giả dành riêng để cho bọn họ tu luyện. Hơn nữa phạm vi hoạt động của những người này sẽ bị trận pháp hạn chế, chỉ có thể ở trong cứ điểm, không cách nào đi ra ngoài. Sau khi bố trí xong xuôi, Sở Hưu vừa định đi bế quan thử tìm kiếm con đường võ đạo cuối cùng của mình như lời Ngụy Thương Nhai, nhưng ngay lúc này Lục Tam Kim lại tới cửa. Vừa vào cửa, Lục Tam Kim đã lớn tiếng hỏi, Sở huynh, vị tiền bối đó ở đâu rồi? Mau cho ta gặp mặt một chút, có thể dọn lão gia Diệp Duy Không của Hàn Giang Thành lui bước, đúng là được xả giận mà. Sở Hưu điềm nhiên nói, đừng có la hét nữa, gia sư đi mất rồi, nhưng cũng phải có lời nhắc nhở của ngươi nên ta mới kịp báo cho gia sư đi tới. Lục Tam Kim hừ lạnh nói, từ khi Hàn Giang Thành quật khởi, Hoàng Thiên Các chúng ta đã phải đấu đá với lão già kia, chúng ta hiểu hắn rất rõ. Lão già kia không phải người cần thể diện, tuy hắn đã đáp ứng sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng khó mà tránh được việc hắn tới gây sự với ngươi. Sở Hưu lắc đầu nói, rất bình thường, người cần thể diện sẽ không thể đi tới bước này đâu. Trong lúc nói chuyện, Mai Kinh Điền đi tới, chắc là định báo cáo với Sở Hưu tình hình thành lập cứ điểm ở Nam Man. Từ khi Mai Kinh Điền tới nơi đây, tất cả các việc lặt vặt lớn lớn nhỏ nhỏ đều do Mai Kinh Điền phụ trách, rất thuận tiện. Khi còn ở hạ giới, người phụ trách những chuyện này cũng chính là Mai Kinh Điền. Thấy có người ở đây, Mai Kinh Điền chỉ ra dấu với Sở Hưu rồi trực tiếp rời đi. Lục Tam Kim trợn tròn mắt nhìn Mai Kinh Điền phong tình vạn trùng, sau đó lập tức quay sang trầm chọc Sở Hưu. Này Sở huynh, lúc trước ai nói mình giới sắc cờ chứ? Trong nhà cất giấu một đại mỹ nhân thiên kiều bá mỹ, phong tình vạn trùng, còn có giới sắc à? Giới sắc cái quái gì chứ? Sở Hưu cũng lời giải thích cho hắn thân phận của Mai Kinh Liên, y nói thẳng luôn. Lục huynh tới tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì? Vì hành tẩu đông vực nhường người, chắc rất bận rộn, chắc không phải tới chỗ ta đi dạo đâu nhỉ? Lục Tam Kim cười xấu hổ nói, Sở huynh liệu sự như thần, chuyện gì cũng không gạt được ngươi. Thật ra ta tới là định nhờ ngươi giúp đỡ đấy. Chuyện gì vậy? Lục Tam Kim hỏi ngược lại. Ngươi không biết tình hình Phương Lâm quận gần đây sao? Phương Lâm quận ra sao? Lục Tam Kim cười khổ nói. Trước đây ngươi cho Giải Anh Tông một ý tưởng. Bây giờ Giải Anh Tông trời hơi quá. Tông môn ở Phương Lâm quận phản loạn, xuất hiện mấy thế lực lớn. Giải Anh Tông đã không kiềm chế nổi rồi. Bây giờ trong Phương Lâm quận, Hoàng Thiên Các cũng không còn bao nhiêu người ở các châu phủ nữa. Sở Hưu nhíu mày nói, đừng có đẩy tội sang người của ta, chuyện này không liên quan gì tới ta. Trước đây khi nêu ý tưởng cho Giải Anh Tông, ta cũng nói luôn với hắn rồi, có thể dưỡng cổ, nhưng nuôi tới cuối cùng phải đề phòng cổ trùng cắn ngược lại. Chém giết chinh chiến là rất dễ bồi dưỡng ra thế lực lớn, nhất định phải bóp chết ngay giai đoạn mới sinh thành, nhưng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cho dù có làm theo lời ta, Trong Thường Lâm quận sinh ra vài thế lực lớn, nhưng Giải Anh Tông đâu phải kẻ ngốc. Ngược lại, hắn còn là người cực kỳ cẩn thận, không thể không biết mình đang chơi với lửa mà. Ngoài ra Hoàng Thiên Các thống lĩnh Phường Lâm quận đã nhiều năm, cho dù xuất hiện vài thế lực lớn, nhưng dư uy vẫn còn đó. Có thể bọn họ có âm mưu biến quận trưởng thành vô nhìn, nhưng ngang nhiên phản loạn, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Lục Tam Kim lắc đầu nói, ta không trách Sở huynh, chỉ có thể trách Giải Anh Tông không cẩn thận. Nhưng Sở huynh đoán không sai, đúng là chuyện này có chút ẩn tình. Trước đó Hàn Giang Thành luôn nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Các chúng ta. Lão các chủ tới Hoàng Thiên Các một chuyến đã bị thụ thương. Vốn dĩ chỉ có nội bộ Hoàng Thiên Các chúng ta biết tin, không ngờ lại truyền ra ngoài mất. Chắc chắn có người âm thầm khích bác, cho nên các thế lực trong Phương Đầm quận phản loạn triệt để. Tâm cường quật khởi của Hàn Giang Thành bay ra trước mắt, ai cũng muốn làm Hàn Giang Thành tiếp theo. Bây giờ các chủ đang có rất nhiều việc, các cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền trong tông môn cũng không phận thân nổi. Hơn nữa, cho dù có phần thân thì tới đó cũng vô dụng. Sở huynh, ai cũng biết thực lực của ngươi, bên Thường Ngô quận không có nhiều thế lực võ lâm, phiền toái duy nhất là đám Ma tộc, nhưng cũng bị ngươi giải quyết xong rồi. Cho nên các chủ muốn ta tới nhờ Sở huynh ra tay giải quyết vấn đề bên Phương Tâm quận. Sở Hưu vốt cằm suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này thì không thành vấn đề, nhưng ta có một yêu cầu. Là yêu cầu gì? Để Hoàng Thiên Các hạ lệnh đặt toàn bộ phương viên Đế La Sơn Mạch gần khu vực Nam Man và phạm vi của Thường Ngô quận ta. Lục Tam Kim cảm thấy yêu cầu của Sở Hưu rất kỳ quái. Chẳng lẽ Sở Hưu còn định đánh dấu trên đất Nam Man hay sao? Phạm vi Thường Ngô quận được Hoàng Thiên Các mở lớn như hiện giờ, đơn giản là vì không cách nào khống chế khu vực Nam Man. Đám Man tộc kia cực kỳ phiền toái, thậm chí tới cuối cùng, ngay cả các châu phủ gần khu vực Nam Man cũng bị phế bỏ. Đương nhiên không đẩy biên giới thêm nữa, đó là đã sâu trong Đế La Sơn Mạch rồi. Sao nào, có khó khăn gì sao? Lục Tam Kim lắc đầu nói, không có không có, chỗ đó chỉ là vùng đất vô chủ, dù sao nó cũng tiếp giáp với địa bàn của Hoàng Thiên Các chúng ta, muốn vẽ bao nhiêu thì vẽ. Nhưng Sở huynh, người muốn một khu vực lớn như vậy để làm gì? Bây giờ đám Man tộc này ngoan ngoãn thành thật đã là không tệ rồi, đừng gây thêm một lần Man tộc bạo động nào nữa. Sở Hưu điềm nhiên nói, không có gì đâu, chẳng qua ta thấy sản vật trong khu vực Nam Man phong phú, chuẩn bị tích lũy một chút tài nguyên mà thôi. Dù sao đám Man tộc này cũng không biết khu vực đó trên danh nghĩa thuộc về ai. Thật ra Sở Hưu muốn vùng đất này là vì y muốn thành lập cứ điểm trên khu vực Nam Man, vì vậy cần tìm một lý do cho hợp lý. Dù sao nhiều người như vậy, kiến trúc lớn như vậy, chỉ cần không mù thì cho dù sau này có xây dựng ở sâu trong Nam Man, tương lai cũng có người phát hiện ra. Được rồi Sở huynh, chúng ta lên đường thôi, Phương Lâm quận đã rối loạn một thời gian rồi, đừng để nơi đó loạn tiếp nữa được không? Sở Hưu kinh ngạc nói, ngươi không cần báo cáo lên tổng bộ Hoàng Thiên Các sao? Đáp ứng thế là xong sao? Lục Tam Kim bĩu môi nói, chút chuyện còn con như vậy, cần gì phải báo cáo? Ta có thể đứng ra quyết định được, ngươi quá coi thường quyền lực của người hành tẩu đông vực này rồi. Nghe Lục Tam Kim nói thế, Sở Hưu bèn gật đầu nói, vậy thì tốt, mọi chuyện cứ giao cho ta. Nói xong Sở Hưu tìm Mai Kinh liền tới, bảo cô nàng gọi bọn Lục Giang Hà đang bế quan, chuẩn bị khởi hành. Lần phản loạn này không phải giải quyết một người là xong, Sở Hưu cũng phải dẫn thêm vài người mới được. Dù sao chỉ có mình y thì không giết được bao nhiêu người. Lục Tam Kim kinh ngạc thấy Sở Hưu gọi nhiều người đi theo như vậy, nhưng hắn không nhận ra bất cứ ai trong số này. Quan trọng nhất là khí tức trên người của những người này đều cực kỳ khủng khiếp. Tuy Lục Tam Kim không cho rằng mình kém hơn bọn họ, nhưng trong số võ giả cùng cấp, thực lực của những người này đủ xếp trong nhóm đầu tiên. Nhưng khi Sở Hưu thuật lại thân phận của đám người Lục Giang Hà mà y bố trí cho Lục Tam Kim, Lục Tam Kim cũng không mấy nghi ngờ, còn tự tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Truyền nhân của cổ tôn mà, chắc chắn mỗi chỉ phái cổ tôn không chỉ có một đệ tử. Không khéo, những người này bị vị sư phụ của Sở Hưu đào thải, cho nên bây giờ đến phụ tá cho Sở Hưu, đây là chuyện rất bình thường thôi. Nhưng Lục Tam Kim vẫn nhìn Lã Phụng Tiên thêm vài lượt, nhìn tới mức Lã Phụng Tiên cảm thấy kỳ quái. Hắn lên tiếng hỏi, Lục công tử nhìn ta làm gì, trên mặt ta có cái gì sao? Lục Tam Kim thở dài một tiếng lắc đầu rồi nói, không có gì, ta chỉ cảm thấy Lão huynh rất may mắn. Bình thường tình người trong anh Tuấn thường có thực lực không mạnh, hoặc tính cách gợi đòn lắm, ví dụ như tên Hiền Viên Vô Song kia. Lão huynh anh Tuấn như vậy, tính cách lại rất bình thản, Cảnh giới thì cho dù trong truyền nhân của cổ tôn cũng tuyệt đối không yếu. Ta cảm thấy lão huynh nên gọi là vô song mới đúng. Thật ra Lục Tam Kim không quá xấu, chỉ có điều đôi mắt nhỏ của hắn đúng là phá hoại hình tượng, luôn tạo cho người ta cảm giác không đứng đắn và lén lén lun rút. Lã Phụng Thiên mỉm cười gật đầu, đúng là lã mẫu rất may mắn. Sao ta cảm thấy lão huynh rất bình thản vậy? Lã Phụng Thiên vẫn mỉm cười ấm áp như trước mà nói, vì có nhiều người nói lã mẫu anh tuấn, lã mẫu cũng quen rồi. Lục Tam Kim nghe vậy nghẹn lời, nhưng cái loại chuyện này đặt lên người Lã Phụng Thiên cũng rất là bình thường. Sau đường đi, Lục Tam Kim hỏi Sở Hưu, này Sở huynh, đến lúc đó người định xử trí ra sao với đám phản loạn ở Phương Đông quận đây? Sở Hưu híp mắt nói, đã phản loạn rồi còn xử lý thế nào, đương nhiên giết sạch là xong. Lục Tam Kim bị câu trả lời của Sở Hưu làm cho nghẹn họng, hắn chần chừ nói, chỉ đơn giản thô bạo như vậy thôi sao? Sở Hưu giơ một ngón tay vẫy vẫy nói, đơn giản nhưng lại không thô bạo, muốn xử lý những chuyện như vậy thì giết người luôn là thủ đoạn giải quyết tốt nhất. Nhìn Sở Hưu lại nhìn sang Lã Phụng Tiên, Lục Tam Kim đột nhiên cảm thấy quan điểm sống của đám truyền nhân của cổ tôn này đúng là có vấn đề rồi. Trong Cửu Phượng Kiếm Tông ở Phương Lâm quận, Cửu Phượng Kiếm Tông vốn phát triển không tệ, nhưng lúc này đã cực kỳ hỗn loạn. Có không ít đệ tử hoảng hốt bỏ trốn, không ai quản lý, cũng không ai quản đổi. Lâm Nhai Tử sắc mặt buồn bã, nói với Lâm Phượng Vũ, nhà đầu, con đi đi, từ Thường Ngô quận gia nhập dưới trướng Sở Đại Nhân. Hắn ở đó làm quận trưởng, nên chút tình hương hỏa ngày trước chắc chắn sẽ thu lưu còn đấy. Thường Thiên Minh lại càn quét khắp Phương Lâm quận. Cửu Phượng Kiếm Tông, ta được quận trưởng đại nhân chiếu cố nhiều như vậy, hôm nay đã khó lòng thoát khỏi nỗi kiếp nạn này. Trước khi Sở Hưu đi khỏi, y đã nói với Giải Anh Tông chiếu cố cho Cửu Phượng Kiếm Tông một chút. Giải Anh Tông cũng rất để ý, cấp cho Cửu Phượng Kiếm Tông không ít chỗ tốt. Khi Lâm Nhai Tử và những tông môn khác có xung đột, cũng thiên vị cho Lâm Nhai Tử nhiều lần. Nhưng Lâm Nhai Tử này đúng là không ra gì, rất dễ đắc ý tới quên cả mình luôn. Y vào việc có Giải Anh Tông che chở cho mình, hắn hoành hành bá đạo trong Phương Lâm quận, đắc tội với không ít thế lực võ lâm. Hiện giờ Phương Lâm quận hoảng loạn, tất cả các thế lực võ lâm ở Phương Lâm quận đều bị kéo vào trong. Thường Thiên Minh này là một trong những thế lực phát triển lớn nhất do vài đại phái ở Phương Lâm quận tạo thành. Những tông môn lớn nhỏ khác gặp tình huống như vậy còn có cách đầu hàng gia nhập Thường Thiên Minh. Nhưng Cửu Phượng Kiếm Tông và Giải Anh Tông quá thân cận, thậm chí Cửu Phượng Kiếm Tông đã đắc tội với một đại phái trong Thường Thiên Minh. Cho nên cho dù Lâm Nhai Tử muốn nhận thua quy thuận bọn họ, hắn cũng không có cơ hội. Lâm Phượng Vũ nức nở nói, phụ thân, vậy người thì sao? Người đi cùng con đi, cùng lắm thì chúng ta tới Thương Cô Quận lại thành lập Cửu Phượng Kiếm Tông mới. Lâm Nhai Tử nhìn đại điện của Cửu Phượng Kiếm Tông, ánh mắt lộ vẻ bi thương. Đi ư, đi không có được, người khác có thể đi nhưng ta không thể đi được. Không cho bọn chúng trút giận, thậm chí bọn chúng sẽ truy sát con trên khắp Phương Đông Quận này. Không khéo, con còn không thể ra khỏi Phương Đông Quận đâu. Hơn nữa Cửu Phượng Kiếm Tông là cơ nghiệp mà phụ thân để lại, là cơ nghiệp của Lâm gia ta. Không giữ được cơ nghiệp, ta là tội đồ của Lâm gia ta. Từ bỏ cơ nghiệp, chật vật bỏ chạy, ta sẽ là sỉ nhục của Lâm gia. Người khác có thể đi, chứ ta cũng không thể đi. Hôm nay Lâm Nhai Tử ta sẽ cùng tồn vong với Cửu Phượng Kiếm Tông. Lâm Nhai Tử cả đời luôn tính toán cẩn thận, chỉ lợi ích chặt chẽ, sau đó đến lúc cuối đời cũng có một lần cứng rắn. Nhưng ngay lúc này bên ngoài lại vang vọng tiếng cười lạnh. Ôi chào, không ngờ Lâm Nhai Tử người cũng có dũng khí tới như vậy, đúng là khiến cho ta phải rửa mắt mà nhìn lại. Nhưng người không cần đắn đo nữa đâu, hôm nay Cửu Phượng Kiếm Tông các người đều phải chết, không cần kiềm nhượng đâu. Nghe thấy âm thanh này, Lâm Nhai Tử lập tức biến sắc. Đợi tới lúc hắn ra ngoài, toàn bộ sân bơn của Cửu Phượng Kiếm Tông đã bị vài trăm võ giả bao vây. Người dẫn đầu mặc chiến giáp, lưng đeo trọng kiếm, chính là minh chủ Thiên Hạ Minh, Hạ Hầu Cửu Tiêu, cường giả vừa thăng cấp lên cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Người nói chuyện là một nam tử trung niên, có gương mặt rất âm độc, mặc một bộ cẩm bào màu bạc, gia chủ Phí gia tại Phương Lâm quận Phí Sương Lê. Đương nhiên lúc này hắn đã thành phó minh chủ của Thương Thiên Minh. Trước đó Phí gia và Cửu Phượng Kiếm Tông từng có xung đột vì một vụ giao dịch, sau này Cửu Phượng Kiếm Tông thông qua Giải Anh Tông giải quyết Phí gia thì thôi đi, còn được nước lấn tới ép Phí gia phải nhỏ máu thêm một lần, khiến cho Phí Sương Lê hận tới ngứa răng. Thực lực của Phí gia bọn họ vượt xa Cửu Phượng Kiếm Tông, kết quả lại phải chịu thiệt nặng nề trước Cửu Phượng Kiếm Tông. Chuyện này khiến cho Phí Dương Đề vừa hận Cửu Phượng Kiếm Tông cũng vừa hận Giải Anh Tông. Cho nên, sau khi Phương Lâm Quận đại loạn, Phí gia trực tiếp thống nhất với những thế lực khác, xây dựng Thường Thiền Bình, phản lại Hoàng Thiền Các. Lâm Trạch Tử căm tức nhìn Phí Dung Lê. Phí Dương Đề, quy củ của giang hồ, họa không đáng tới người nhà. Ban đầu là ta đắc tội với ngươi, bây giờ ta để mạng lại trả nợ cho ngươi đã đủ chưa? Phí Dương Đề cười lạnh nói, Lâm Nhai Tử ơi là Lâm Nhai Tử, người vẫn ngây thơ như vậy. Ai nói với ngươi là họa không lan tới người nhà? Ta giết ngươi, diệt Cửu Phượng Kiếm Tông của ngươi, rồi để lại mạng cho con gái ngươi. Đợi tương lai con bé tù luyện thành tài, chứ ta già rồi, nó tới tìm tham báo thù à? Ai cũng biết nữ nhi của ngươi là người có thiên phú xuất sắc trong số những tuấn kiệt trẻ tuổi ở Phương Lâm Quận này, không thua gì nam nhi. Tương lai con bé này sẽ trưởng thành tới cảnh giới gì, ai mà nói trước được chứ? Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, người nghĩ ta ngu ngốc lắm sao? Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Nói hay lắm, giết người tru tâm, nhổ cỏ tận gốc, làm việc gì cũng vậy, một là làm, hai là làm tới cùng. Phi gia chủ, nếu kiếp sau người cũng giác ngộ được như vậy, chắc chắn sẽ là đại nhân vật đấy. Người của Thường Thiên Minh nhìn xuống dưới, hơn 10 võ giả liên tiếp lên núi, thực lực yếu nhất cũng là cảnh giới chân đan. Những người dẫn đầu đều là cao thủ chân hỏa luyện thần. Còn Lâm Nhai Tử và Lâm Phượng Vũ thấy người tới thì kích động tới mức không nói nên lời. Lâm Phượng Vũ vẻ mặt vui mừng nói, sở tiên bối đến rồi. Lục Tam Kim thật là người hành tẩu đông vực, đương nhiên cũng là môn phái nhỏ này không có tư cách làm quen với y. Nhưng Sở Hưu thì khác, tuy y không ở Phương Lâm Quận bao lâu, nhưng đã gây dựng được tiếng tăm không nhỏ. Mọi người ở đây mới nghe thấy chữ Sở thôi, đã đoán được người trước mặt là ai. Chẳng phải y đang làm quận trưởng ở Thường Ngô Quận à, sao lại tới Phương Lâm Quận làm gì? Phí Dương Lê quan sát cẩn thận Sở Hưu một hồi. Khi hắn phát hiện, tuy khí tức của trên người Sở Hưu rất cường đại, nhưng cảnh giới còn chưa tới thiên địa thông huyền, hắn không khỏi hừ khẽ một tiếng. Với tình hình ở Phương Lâm Quận hiện tại, cho dù có một cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền tới đây cũng vô dụng thôi, nó chỉ là một Sở Hưu. Phí Dương Lê chỉ ngạc nhiên một chút rồi lạnh lùng nói, Sở Hưu, ta biết ngươi, ngươi là một khách khanh không giống những người khác của Hoàng Thiện Các. Hôm nay Hoàng Thiện Các đã là lầu cao sắp sụp, ngươi đừng ngoan ngoãn trở về làm việc cho của ngươi đi, đừng có ùa theo Hoàng Thiên Các và con đường chết nữa. Sở Hưu gật đầu đáp, nói rất có đạo lý, cho nên người có thể chết rồi. Sau khi Sở Hưu dứt lời, không chút dấu hiệu báo trước, một luồng đao quang đã bay ra. Sở Hưu tới Phương Lâm Quận là để giải quyết vấn đề, còn giải quyết như thế nào rất đơn giản, một chữ, giết. Nếu đã giết, vậy đương nhiên không cần phải phí nhiều nước bọt rồi, trực tiếp giơ đao chém ra là được. Đao này của Sở Hưu chém ra, người của Thương Thiên Minh không kịp phản ứng, không có chút phòng bị. Ai mà ngờ đang nói chuyện yên lành mà bên kia trực tiếp động đao rồi. Phi Dương Đề đang định phóng thích lĩnh vực, nhưng đao này của Sở Hưu quá nhanh chóng, thậm chí vượt qua tốc độ phản ứng của hắn. Chỉ trong giây lát đã tới trước mặt Phi Dương Đề. Trong thời khắc sinh tử khủng khiếp đó, Phi Dương Đề rống lên điên cuồng, khí huyết quanh người bộc phát, vô số thiên địa nguyên khí chen chúc nhau tiến vào cơ thể của hắn. Kết hợp với khí huyết hóa thành hai con huyết long, ngưng tụ thành bàn long ấn ngăn trước mặt của hắn. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng bùng nổ, bàn long ấn tiêu tan, đạo quang vỡ vụn. Trên đầu Phi Dương Lê đã đổ mồ hôi lạnh, thậm chí hắn cũng không ngờ năng lực phản ứng của mình lại nhanh tới như vậy. Nhưng một khắc sau, hắn lại cảm thấy không đúng. Từ lúc hắn phản ứng lại, một luồng đao quang sắc bén tới cực hạn dễ dàng phá tan cương khí hộ thể của hắn, chém hắn thành hai nửa ngọt xớt. Ảo thuật! Mọi người ở đây lập tức giật nảy mình. Không ai ngờ đao thứ nhất của Sở Hưu lại là đao giả, kể cả Hạ Hầu Cửu Tiêu cũng không kịp phản ứng. Khoảnh khắc này, sắc mặt Hạ Hầu Cửu Tiêu lập tức nghiêm túc hẳn lên. Có thể có trước chiến đấu cỡ này, Sở Hưu trước mặt có phải cảnh giới thiên địa thông huyền hay không đã không còn quan trọng. Phi Dương Lê bị giết chết đầu tiên như vậy, Hạ Hầu Cửu Tiêu cũng không lỗ mãng động thủ, ngược lại trầm giọng nói, Sở Hưu, người nhất quyết đứng về phía Hoàng Thiên Các đối nghịch với chúng ta ư? Truyền nhân của cổ tôn vào giang hồ là để rèn luyện, phải nghĩ tới mình đầu tiên, sao người phải liều mạng vì Hoàng Thiên Các chứ? Hiện giờ trong Thương Ngô Quận, người cũng là quận trưởng, hay là ngươi và ta cũng phản lại Hoàng Thiên Các? Đến lúc đó, người không phải là quận trưởng của Thương Ngô Quận nữa, mà là chủ nhân của Thương Ngô quận. Sở Hữu gật đầu nói, đề nghị đúng là không tệ, ta có thể suy nghĩ. Thế Sở Hữu đáp ứng thống khoái như vậy, Hà Hầu Cửu Tiêu cũng sửng sốt, có vẻ hắn cũng không ngờ Sở Hữu lại trả lời nhanh như vậy. Đúng rồi, nghe nói ngươi họ Hạ Hầu có phải không? Sở Hữu đột nhiên hỏi. Hà Hầu Cửu Tiêu ngây ngốc gật nhẹ đầu, hắn cảm thấy mình không theo kịp lối suy nghĩ của Sở Hữu. Chuyện này thì liên quan gì tới việc hắn họ Hạ Hầu hay là không chứ? Sở Hữu khẽ lắc đầu nói, nhưng rất đáng tiếc, ta rất ghét người họ Hạ Hầu, cho đến trước khi làm phản Hoàng Thiện Các, ta mời người đi chết đi. Người đùa giỡn ta. Sắc mặt của Hạ Hầu Cửu Tiêu lập tức trầm xuống, nắm lấy thành trọng kiếm sau lưng, khí tức quanh người thù điểm lại, nhưng lại như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào vô cùng kinh khủng. Trước khi công khai làm phản Hoàng Thiên Các tại Phương Tâm Quận, hắn đã là nhân vật số 1. Trong chuyện này, hắn còn là người tổ chức Thường Thiên Minh, dám kiêu chiến với Hoàng Thiên Các. Một tiểu bối như Sở Hữu để dám trêu chọc hắn, hai bên đã không thể hòa đàm rồi. Sở Hữu tiếp tục lắc đầu nói, thực lực đúng là không tệ, vừa bước vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền không lâu đã có thể kiểm soát lực lượng ổn định như vậy, rất hiếm thấy đấy. Nhưng đáng tiếc, đầu óc là thứ rất tốt mà người lại không có. Còn Thương Thiên Minh ư? Trời xanh đã chết, còn lập Thương Thiên sao được? Một kẻ đáng thương bị người khác lợi dụng mà thôi. Hoàng Thiên Các có suy yếu cũng không tới phiền người quật khởi đâu. Muốn chết à? Hạ Hầu Cửu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng quanh người ngưng tụ lại một điểm, âm âm bộc phát như núi lửa. Trọng kiếm được Hạ Hầu Cửu Tiêu nắm trong tay, trực tiếp chém xuống. Khoảnh khắc đó uy thế như phá núi mở đường, áp lực cường đại khiến cho không khí cũng phát ra tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân Sở Hữu cũng bị luồng lực lượng đó làm cho từ từ rạn nứt, nhưng trên mặt đất lại có một chút lực lượng cực lớn khóa chặt y tại đó, khiến cho y không cách nào né tránh. Trước khi có phá trận tử nên Sở Hữu không mấy khi để ý tới lĩnh vực, hơn nữa hai cường giả Thiên Địa Thông Huyền đều có lĩnh vực, thường rất ít khi sử dụng lĩnh vực giao chiến. Mãi tới khi Sở Hữu chuẩn bị bước vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, y mới biết thật ra lĩnh vực rất quan trọng, vì đó là thứ người có thể tự khống chế, điều động, thậm chí thay đổi hình thái của một khoảng tiền địa, là một loại kéo dài con đường võ đạo của ngươi. Sau khi nghe Ngụy Thư Nhai giảng giải, lúc này Sở Hữu mới chú ý quan sát lĩnh vực. Lĩnh vực của Hạ Hầu Cửu Tiêu rất đơn giản, có thể liên quan tới mặt đất, có thể thay đổi được lực hút của mặt đất, khiến cho Sở Hữu như cắm rễ dưới đất, không cách nào né tránh. Thế thành trọng kiếm kia đập xuống dưới, Sở Hữu hiểu ra, gật nhẹ đầu. Địa thế khôn, biến hóa của bao nhiêu cũng không có rời bản chất. Tuy đơn giản nhưng rất hữu dụng, không tệ không tệ. Sau khi dứt lời, phát trận từ đã rời vỏ, đào mang như vầng trăng lạnh lẽo lóe lên, chiếu rọi khiến cho người khác thậm chí không mở được mắt. Sau khi dung luyện với Thính Xuân Vũ, phát trận tử đã thay đổi đôi chút, có thêm một chút đặc tính của Thính Xuân Vũ. Đào mang sắc bén tới cực hạn như xé rách cả không gian, Hạ Hầu Cửu Tiêu phát hiện lĩnh vực của mình như đang sập đổ xuống. Tất cả lực lượng đều dồn trong thanh trọng kiếm, lực lượng chém xuống như phá núi, thậm chí đỉnh núi Cửu Phượng Kiếm Tông cũng có thể bị chiêu kiếm của hắn đánh nát. Nhưng trọng kiếm kia va chạm với thanh trường đao trông khá mảnh khảnh của Sở Hữu, bên trong bị cắt đứt lại chính là thanh trọng kiếm trong tay của hắn. Dưới đợt đao sắc bén tới cực hạn đó, trọng kiếm trong tay Hạ Hầu Cửu Tiêu trực tiếp bị chém thành hai nửa, khi tình lập tức tiêu tán. Đáng sợ hơn nữa là lực lượng cường đại kia lan dọc theo thần kiếm, khiến cho hắn lập tức cảm thấy nguy cơ hiển hiện. Hạ Hầu Cửu Tiêu đạp mạnh xuống mặt đất, hai tay gập lại, bất động như sơn, tự như dãy núi thẳng đứng ngăn trước mặt. Đã rất lâu rồi, đất đá trồi lên tầng tầng lớp lớp như một vách núi đánh về phía đao của Sở Hữu, nhưng vẫn vô dụng. Trong một tiếng nổ lớn, thân hình của Hạ Hầu Cửu Tiêu bị đánh thẳng vào vách núi, tạo ra một cái hố khổng lồ. Lục Tam Kim trợn mắt nhìn Sở Hữu, sửng sốt há hốc mồm. Đây là lực lượng cỡ nào? Loại cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền như Hạ Hầu Cửu Tiêu cực kỳ am hiểu lực lượng, nhưng vẫn bị Sở Hữu đánh thắng. Có điều chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau. Sở Hữu vung tay lên, lạnh lùng nói, giết! Sau khi y ra lệnh, đám người Lục Giang Hà lập tức lao lên. Chỉ là giết người thôi mà. Đối với bọn họ mà nói, xung phong theo Sở Hữu đã thành thói quen. Cho nên Lục Tam Kim được thấy thế nào dường như đã chuyên nghiệp. Nếu có thể dùng một chiêu giết địch, phải tuyệt đối không dùng tới chiêu thứ hai. Thực lực của năm người Lục Giang Hà đều là cường giả trong cảnh giới chân hỏa luyện thần. Võ giả cùng cấp đối địch với bọn họ, tuy không đến mức không chịu nổi một đòn, nhưng không chống được mấy chiêu. Cho dù là vị đại mỹ nhân mà hắn nghi ngờ có quan hệ không đứng đắn với Sở Hưu, khi giết người cũng không chớp mắt tới một cái. Thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, Hồng Liên Nghiệp Hỏa nở rộ, trực tiếp thiêu rụi kẻ địch từ trong ra ngoài. Hạ Hầu Cửu Tiêu leo từ trong hố ra, cơ thể của hắn cường đại, lao vừa rồi cũng bị hắn dùng không ít thủ đoạn triệt tiêu bớt lực lượng, cho nên không bị thương quá nặng. Thấy đám thuộc hạ của mình khó khăn lắm mới tập trung được, lại bị đám người bên Sở Hưu với nhân số không tới 1/10 tàn sát điên cuồng như thế. Hạ Hầu Cửu Tiêu như muốn phát điên lên. Tiểu tử Sở Hưu, đi chết đi. Theo tiếng gầm của Hạ Hầu Cửu Tiêu, cơ bắp trên người của hắn bùng nổ, làn da trần trụi lộ ra ngoài chiến giáp, hiện lên từng tầng minh vương ấn. Hai tay của hắn cắm xuống đất, đột nhiên kéo lên một cái, toàn bộ ngọn núi của Cửu Phượng Kiếm Thông đều rung chuyển dữ dội. Hai con thổ long khổng lồ bị Hạ Hầu Cửu Tiêu kéo từ dưới đất lên, như cây côn dài trăm trượng, mang theo uy thế Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp giáng xuống người của Sở Hưu. Sở Hưu thần sắc vẫn không đổi, tay niết ấn quyết, pháp tướng song diện Phật đã hiện lên sau lưng hắn. Pháp tướng đại nhật Như Lai, tay niết vô sắc định đại thủ ấn. Ấn quyết vừa hiện, giới tử tu di, biến ảo không thôi. Dưới tác dụng của lực lượng xoắn vặn, hai con thổ long khổng lồ cũng bị lực lượng này xoắn nát. Còn trong con mắt thứ ba của pháp tướng đại hắc thiên ma thần, bắn ra đại lượng ngọn lửa diệt thế, bao phủ lấy Hạ Hầu Cửu Tiêu. Nhưng ngoài dữ liệu của mọi người, những con thổ long bị xoắn nát như có sinh mệnh, ngưng tụ từng mảnh vỡ giữa không trung, hóa thành hai con thổ long khá nhỏ quấn lấy nhau, bao phủ lấy Sở Hưu vào trong. Chiêu này không bá đạo mãnh liệt như Hạ Hầu Cửu Tiêu lúc trước, ngược lại biến hóa âm nhu tầng tầng lớp lớp. Trong ngọn lửa diệt thế, Hạ Hầu Cửu Tiêu không quan tâm tới ngọn lửa diệt thế đang thiêu đốt, hắn ngưng tụ tất cả lực lượng của mình vào nắm tay, mang theo tiếng xé gió như là xé tan đất trời, trực tiếp lao thẳng ra khỏi ngọn lửa diệt thế, xông thẳng về phía Sở Hưu đang bị thổ long giam cầm. Một khắc sau, thổ long sụp đổ, ngọn núi của Cửu Phượng Kiếm Tông cũng xuất hiện vết nứt lớn, đất đá không ngừng rơi xuống như sắp sụp đổ tiếp. Hạ Hầu Cửu Tiêu không dám nhìn về phía trước. Sau khi con thổ long đổ tung, không có cảnh Sở Hưu bị trúng quyền phun máu bay ngược ra, chỉ có một bóng người toàn thân bao phủ trong ngọn lửa vàng bạc, nắm đấm đánh thẳng tới hắn. Hai luồng lực lượng cường đại giằng co qua lại giữa hai nắm tay hắn. Lực lượng nội tình rất không tệ, nhưng đáng tiếc còn chưa đủ đâu. Sở Hưu hơi thất vọng. Hạ Hầu Cửu Tiêu này yếu hơn tưởng tượng của y. Đối phương vừa bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền được vài tháng, đang trong giai đoạn ổn định lại lực lượng. Còn Sở Hưu thì sao? Giết chết Ma Lợi Kha với ảo thuật vô song, giết chết Diệp Thiên Thành được hai vị võ tiên đích thần dạy bảo, lại giết chết phương trưởng Nam Bắc Phật Tông nơi hạ giới. Đã có bao nhiêu tính mạng của cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền đứt đoạn trong tay Sở Hưu. Thực lực của y đều là tính mạng chồng chất lên. Hạ Hầu Cửu Tiêu vừa bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, đúng là không có gì đáng chú ý. Không biết từ lúc nào, ngọn lửa diệt thế đã bốc lên, lên trên dưới chân của Hạ Hầu Cửu Tiêu. Còn trước mắt của hắn lại không còn bóng dáng Sở Hưu đâu nữa. Hạ Hầu Cửu Tiêu lập tức phản ứng lại, lại là ảo thuật như thật, như ảo, kỳ dị vô cùng kia. Sau khi thu quyền đổi lại, Hạ Hầu Cửu Tiêu tay niết ấn quyết lại ấn xuống một cái nữa. Toàn bộ khu vực xung quanh rung chuyển như đã bị động đất. Nhưng ngay trước mặt hắn, nơi Sở Hưu vừa biến mất, một luồng đao quang sáng đặng như vầng trăng quyết đã chém ngang ra. Hạ Hầu Cửu Tiêu rất là xui xẻo vì gặp phải Sở Hưu trong thời kỳ sức chiến đấu đỉnh phong, liên tiếp giết chết vài cường giả thiên địa thông huyền. Chuyện này đã đẩy sức lực chiến đấu của Sở Hưu lên tới đỉnh phong chân chính. Đặc biệt là ảo thuật của Ma Lợi Kha. Tuy Sở Hưu chắc chắn không thể chuyên tâm tu luyện ảo thuật được, đạt tới cảnh giới ngưng ảo thành thật của Ma Lợi Kha, nhưng nếu sử dụng trong thời khắc mấu chốt vẫn có hiệu quả không tệ. Cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền cũng là con người, không thể giữ lý trí tuyệt đối trong chiến đấu được. Cũng như hiện tại, hắn cho rằng Sở Hưu sử dụng ảo thuật biến mất trước mặt hắn, chắc chắn đã trốn đầu không biết, định đánh đánh hắn. Anh ngờ Sở Hưu chỉ che giấu chân thân của mình chứ không hề di chuyển một bước nào. Một đao đột ngột này, ngay lúc lực lượng của Hạ Hầu Cửu Tiêu chưa kịp chuyển tiếp, khiến cho hắn vội vàng không phòng bị kịp. Hạ Hầu Cửu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng đại địa dung nhập trước người, cương khí đã cô đọng thành màu đen, nhưng không phải ma khí mà là loại lực lượng đại địa vô cùng nặng nề. Nhưng lực lượng mà hắn ngừng tụ lúc vội vàng làm sao chống lại được một nhất đao mà Sở Hưu vẫn sức từ trước, hơn nữa còn dung hợp hồng trần phiêu miểu trảm và đạo ý phá tự quyết. Cương khí vỡ vụn, chiến giáp tàn nát, máu tươi vẩy xuống, tuyệt đạo sắc bén đâm vào cơ thể Hạ Hầu Cửu Tiêu, hộc máu đường trường bay thẳng về phía sau. Hơn nữa chiến giáp trước người của hắn đã bị cắt đứt, trước ngực cũng có vết đao rất lớn. Cũng may tù vì thân thể của hắn đã cực kỳ cường hãn, hơn nữa bộ chiến giáp hắn mặc cũng không phải vật phàm, bằng không đao vừa rồi của Sở Hưu đã chém hắn thành hai nửa rồi. Nhưng ngoài dự liệu của Sở Hưu, Hạ Hầu Cửu Tiêu không tiếp tục liều mạng mà quay người bỏ chạy, trốn rất nhanh chóng, khiến cho Sở Hưu cũng phải sửng sốt. Minh chủ Thường Thiên Minh cũng là chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Hạ Hầu Cửu Tiêu trông còn cao lớn uy vũ, dáng vẻ cực kỳ bá đạo, kết quả lúc bỏ trốn lại cực kỳ nhanh nhẹn. Nhưng đáng tiếc, người bình thường muốn trốn khỏi tay của Sở Hưu cũng chẳng dễ dàng gì. Một khắc sau, Sở Hưu tay niết ấn quyết, quanh người bùng lên từng luồng ma khí. Chỉ trong chớp mắt, trời khóc đổ mưa máu hàng lâm, đại bi chú được thi triển, hư ảnh ma thần trực tiếp giơ tay chộp về phía Hạ Hầu Cửu Tiêu. Lực lượng cường đại này khiến Hạ Hầu Cửu Tiêu lập tức biến sắc. Hắn không ngờ Sở Hưu còn có võ kỹ cường đại tới như vậy. Khoảnh khắc này, Hạ Hầu Cửu Tiêu chợt cắn răng, một luồng hắc kiệt ầm ầm bộc phát quanh người của hắn. Thiêu đốt tình huyết, Hạ Hầu Cửu Tiêu không chọn cách đối đầu với đại bi chú, không ngờ hắn trực tiếp chui xuống dưới lòng đất. Hơn nữa Sở Hưu có thể cảm giác được, ngay khoảnh khắc hắn chui vào lòng đất, không ngờ đất đá xung quanh lại chủ động nhường đường, giúp cho hắn chùi xuống với tốc độ nhanh nhất, ngoài ra còn che khuất lỗ hổng bên trên. Bàn tay ma thần trực tiếp xé rách mặt đất, thậm chí bới tung đỉnh núi của Cửu Phượng Kiếm Tâm, nhưng vẫn không thể đuổi kịp tốc độ của Hạ Hầu Cửu Tiêu, cuối cùng hao hết lực lượng chỉ có thể tiêu tán. Sở Hưu khẽ cau mày nói, độn thổ ư, còn có chiều này nữa cơ à? Chiều này của Hạ Hầu Cửu Tiêu khiến Sở Hưu hết sức bất ngờ. Đây là lần đầu tiên y thấy có người sử dụng lực lượng đại địa như vậy. Đồng thời hắn cũng đang đắn đo liệu mình có nên dùng pháp thiên tượng địa không. Lần này hắn tới đây chỉ là để giúp đỡ, chứ không vì lợi ích của bản thân, cho nên hắn cảm thấy không đáng để mình dùng pháp thiên tượng địa. Đúng lúc này, Lục Tam Kim vẫn luôn há hốc mồm kinh ngạc như đột nhiên bừng tỉnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, vùng ra hai thanh kiếm nhỏ, một tay phất lên, máu tươi rót vào hai thanh kiếm. Chớp mắt sau, hai thanh kiếm xoay vòng cùng nhau bắn thẳng về phía Hạ Hầu Cửu Tiêu đang chùi dưới lòng đất. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Hưu thấy Lục Tam Kim xuất thủ, cũng khiến cho y khá kinh ngạc. Lục Tam Kim thân là người hành tẩu đông vực, cũng là võ giả kiệt xuất, nhưng thế hệ thanh niên như vậy cũng có đôi chút lá bài tẩy. Trước đây Sở Hưu đã cảm giác được sức chiến đấu của hắn tuyệt đối không đơn giản như cảnh giới mà hắn thể hiện ra. Trên hai thanh kiếm nhỏ đó, Sở Hưu cảm thấy một luồng khí tức thuộc về thần thông. Nhưng thứ Lục Tam Kim thi triển ra tuyệt đối không phải thần thông. Thi triển thần thông không phải chỉ trả giá bằng một chút máu tươi như vậy. Trong cảm giác của Sở Hưu, hai thanh kiếm nhỏ của Sở Hưu trực tiếp đâm xuống mặt đất, mang theo khí thế sắc bén vô song chém ra. Hạ Hầu Cửu Tiêu cảm thấy sau lưng có sát khí, thần sắc lập tức căng thẳng hẳn, nhưng không đợi hắn phản ứng lại, trước mặt của hắn đã phủ đầy sắc máu. Một khắc sau, hai thanh kiếm chém ngang, trực tiếp lấy đầu của hắn xuống. Lúc này Sở Hưu đã có thể xác định, chiêu này của Lục Tam Kim chắc chắn là biến thể của một loại thần thông nào đó, mang theo đặc tính quỷ dị không thể phòng ngự của thần thông, nhưng tiêu hao lại không lớn như thần thông bình thường. Đương nhiên Lục Tam Kim cũng tiêu hao không ít. Ngay khi hai thanh kiếm nhỏ giết chết Hạ Hầu Cửu Tiêu, sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt. Hai thanh kiếm nhỏ mang đầu người bay lên, Sở Hưu cười lớn nói, chúc mừng Lục công tử dùng cảnh giới chân hỏa luyện thần giết chết cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Lục Tam Kim cười khổ nói, Sở huynh đừng nói móc ta, ta làm vậy cùng lắm cũng chỉ là nhặt đầu người mà thôi. Nếu không có Sở huynh ép tên Hạ Hầu Cửu Tiêu này phải thiêu đốt tình huyết, làm sao ta giết chết được hắn. Sở Hưu mỉm cười không nói gì. Thực lực của Lục Tam Kim cũng rất kinh khủng, thiên địa thông huyền bị ép tới mức đường cùng cũng vẫn là thiên địa thông huyền, người bình thường không thể giết chết được hắn. Lúc này, thấy người của Thường Thiên Minh đã bị bọn Lục Giang Hà giết gần hết, Sở Hưu hô lớn, thôi được rồi, đừng chỉ lo giết chóc, để lại mấy người sống tra khảo một chút. Lục Giang Hà bĩu môi đáp, người không nói sớm là. Hiện giờ nó cũng còn kịp, cuối cùng vẫn còn vài người không bị giết chết. Sau khi tình hình được khống chế, Lâm Nhai Tử và Lâm Phượng Vũ mới dám tới nói cảm ơn. Sở tiền bối, đa tạ ngài, nếu không có ngài, sau này chắc không có Cửu Phượng Kiếm Tông tàn nữa đâu. Lâm Phượng Vũ không còn tư thế hiên ngang như lúc trước, ngược lại dáng vẻ đáng thương nhìn Sở Hưu, ánh mắt rừng rừng. Mai Kinh Điên sau lưng truyền âm cho Sở Hưu mà trêu. Xem ra ở Đại La Thiên này, Sở giáo chủ người cũng có rất nhiều người sùng bái. Cô gái này không kém gì tế ti man tộc của ngươi đâu. Tuy dáng vóc hơi kém một chút, nhưng rất trắng trẻo. Đèn phối với trắng thành cái gì nhỉ? Đừng có đùa nữa. Sở Hưu ho khan một tiếng, nói với Lâm Phượng Vũ. Nếu cả người muốn cảm ơn, thì nên cảm ơn vị hành tẩu đông vực của Hoàng Thiên Các, Lục Tam Kim kia kìa. Nếu như không có hắn, ta cũng không biết bên phía Phương Lâm quận xảy ra chuyện lớn như vậy. Đương nhiên, lúc này Lục Tam Kim cũng không có tâm trạng đâu nghe cha con Lâm già cảm ơn. Hắn vừa thẩm vấn đám người của Thương Thiên Minh xong, thủ đoạn đơn giản thô bạo, trực tiếp sử dụng bí pháp tinh thần, cưỡng ép phá vỡ phòng ngự trong lòng đối phương, thu được đáp án chính xác. Sở Hữu cũng không ngờ Lục Tam Kim lại biết thứ này. Lục Tam Kim vẻ mặt âm trầm đi tới nói, ta biết ngay mà, lại là đám người Hàn Giang Thành kia làm ra. Trong chuyện này có Hàn Giang Thành ra mặt châm ngòi sao? Lục Tam Kim gật đầu nói, nếu không có Hàn Giang Thành âm thầm cổ động, làm sao bọn chúng dám ngang nhiên tạo phản như thế? Hàn Giang Thành đã hứa với bọn chúng, chỉ cần bọn chúng làm lớn chuyện ở bên này, phía bên Hàn Giang Thành sẽ từ từ chèn ép, khiến cho Hoàng Thiên Các không có tâm tư để ý tới bọn chúng. Sở Hữu nhíu mày nói, nếu ta không ra tay, thế thì Hàn Giang Thành đã thành công rồi sao? Trước đó Lục Tam Kim đã nói, có vẻ như đám người đi vô tướng đều rất bận rộn nhiều chuyện đấy, căn bản không rảnh để ý đến Phương Lâm quận. Bây giờ nhìn lại, chắc bên Hàn Giang Thành có hành động gì đó. Dù sao, theo Sở Hưu thấy, năm người Hạ Hầu Cửu Tiêu rõ ràng là ngu ngốc. Trong thì cả Hàn Giang Thành và bọn chúng đều có lợi ích, nhưng thực tế bọn chúng bị Hàn Giang Thành lợi dụng. Đối với Hàn Giang Thành, nếu Hoàng Thiên Các bọn họ chọn cách bỏ mặc Phương Lâm quận, để Phương Lâm quận tiếp tục như vậy, Hoàng Thiên Các cũng rất là đau đầu. Nhưng vạn nhất Hoàng Thiên Các bọn họ bỏ mặc Hàn Giang Thành, muốn dẹp giặc ngoài trước, trừ thủ trong sau, giải quyết bọn Hạ Hầu Cửu Tiêu trước, bọn chúng chết chắc rồi. Còn Hàn Giang Thành cũng có thể nhân cơ hội từ từ xâm chiếm Hoàng Thiên Các. Cho nên bất luận Hoàng Thiên Các lựa chọn ra sao, bên được lợi vẫn là Hàn Giang Thành đấy. Tinh nhuệ của Thường Thiên Minh đã chết hết, bây giờ Phương Lâm quận còn phiền toái gì không? Lục Tam Kim nói, còn bên phía Giải Anh Tông, bây giờ mình hắn đang canh giữ ở An Châu Phủ. Trong Phương Lâm quận này, có tới vài thế lực phản loạn lớn lớn nhỏ nhỏ. Trong đó có một vị cũng là cảnh giới thiên địa thông huyền đang giằng co với Giải Anh Tông. Sở Hưu vùng tay nói, cũng được, vừa vặn giải quyết luôn một thể. Thế năm người Sở Hưu định đi khỏi, Lâm Phượng Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chẳng thể thốt lên một câu. Hôm nay coi như cô nàng đã thấy được thực lực của Sở Hưu, cũng thấy thân phận và địa vị của Sở Hưu bây giờ. Cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền mà nói giết là giết, đi cùng với y còn là người hành tẩu đông vực của Hoàng Thiên Các, Lục Tam Kim tiếng tăm lừng lẫy. Chuyện bọn họ thảo luận cũng là tranh chấp lợi ích trên cả đông vực. Bây giờ cho dù thế nào đi chăng nữa, cô nàng cũng không thể với tới cảnh giới của chiến sĩ rồi. Sau khi Sở Hưu đi rồi, Lâm Nhai Tử nhìn Cửu Phượng Kiếm Tông đã gần sụp đổ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, thế này có tính đảm bảo vệ được Sơn Môn không đây? Có Sở đại nhân ra tay, chẳng bao lâu nữa Phương Lâm quận sẽ bình an trở lại. Nhà đầu này, triệu tập tất cả đệ tử đi, chuẩn bị xây dựng Đại Sơn Môn. Lâm Phượng Vũ đột nhiên nói, phụ thân à, nhiệm vụ xây dựng Sơn Môn này ngay phải tự làm đi thôi, còn muốn đi bế quan tu luyện. Lâm Nhai Tử đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, vô dụng thôi nha đầu ạ. Trong Phương Lâm quận này thì thiên phú của con còn coi là không tệ, nhưng vị Sở đại nhân này tài hoa tuyệt thế, tương lai chắc chắn là đại nhân vật cỡ mạnh tinh hà, còn có đuổi cũng không kịp đâu. Lâm Phương Vũ lắc đầu, thần sắc kiên định, con biết có lẽ cả đời này con không thể đuổi kịp Sở tiền bối, nhưng bây giờ con khổ tu không phải vì Sở tiền bối mà là vì chính chúng ta, cảm giác chỉ có thể ngồi nhà chờ chết rất không dễ chịu gì. Lần này Sở tiền bối chỉ tình cờ tới đây cứu chúng ta được một lần, nếu Sở tiền bối đến muộn một canh giờ thôi thì Cửu Phượng Kiếm Tông ta đã chẳng còn nữa rồi. Còn đi khổ tu là để lần tiếp theo có thể nắm giữ vận mệnh trong tay của chính mình. Lâm Nhai Tử kinh ngạc nhìn Lâm Phượng Vũ, như lần đầu tiên hiểu được con gái của mình. Trên đường tới An Châu Phủ, Mai Kinh Điền nhìn chăm chăm vào Sở Hưu mà nói, ta dám khẳng định chắc chắn người và cô gái kia có bí mật gì đó không nói ra được. Sở Hưu nhíu mày nói, người tò mò như vậy từ hồi nào thế? Làm gì có bí mật gì? Chẳng qua cô ta là người đầu tiên ta gặp khi từ đến là Sơn Mạch ra ngoài thôi, coi như có quen biết. Lạc Phụng Thiên gật đầu nói, chuyện này thì ta có thể làm chứng. Ánh mắt Sở Huynh nhìn cô gái kia cực kỳ thuần khiết, nói đúng hơn là như nhìn người lạ vậy. Mai Kinh Liên nghi ngờ nói, cái này mà ngươi cũng nhìn ra được sao? Lạc Phụng Thiên cảm thán nói, dù sao ta cũng là người từng trải mà. Lục Giang Hạ ở bên cạnh chen miệng vào, người lúc đó là con gái nhà người ta đùa bỡn ngươi, như người thì cũng lắm được coi là gà mờ thôi. Tính tình của Lão Phụng Tiên luôn rất tốt, nhưng lúc này đã cũng bị Lục Giang Hà làm cho tức tới mức xì khói. Tuy chuyện này đã qua rất lâu, nhưng nói hắn không hồi tưởng thì là giả. Kẻ sư tình thường là người đau lâu nhất. Sở Hữu vùng thầy nói, thôi được rồi, người đừng sát muối vào vết thương của Lão Huỳnh nữa. Lục Tam Kim nghe đám người ngồi nói chuyện phiếm với nhau, bỗng cảm thấy kỳ quái. Chẳng phải trước kia Sở Hưu luôn ở trong rừng sâu tu luyện à? Sao y có thể quen thuộc với những người kia chứ? Giống như đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện xưa. Nhưng trước mắt, Phương Lâm Quận đang lúc nguy cấp, Lục Tam Kim không có tâm tư nghĩ mấy chuyện linh tinh khác. Sau khi bọn họ đi tới An Châu Phủ, bọn họ lại phát hiện toàn bộ An Châu Phủ đã bị bao vây. Khoảng vài ngàn võ giả cùng nhau vây công An Châu Phủ. Lúc này trận pháp trong An Châu Phủ cũng đã triển khai toàn bộ. Nhưng những người đó không tấn công, hiển nhiên đang đợi lực lượng của trận pháp tiêu hao hết, sau đó bọn họ mới đồng loạt ra tay. Sở Hưu nhíu mày lớn tiếng nói, Giải Anh Tông chết chưa? Không chết thì lăn ra đây cùng động thủ đi. Theo tiếng thét lớn của Sở Hưu, Giải Anh Tông và những võ giả Phương Lâm Quận vây công bên ngoài đều bị kinh động. Trong số những võ giả ở bên ngoài, cầm đầu là một người trung niên mặc áo gấm màu tím. Theo lời đám người Thương Thiên Bình nói ra, thì người này là gia chủ đệ nhất đại thế gia trong Phương Đầm Quận ngày trước, Đỗ Gia, Đỗ Lan Hải. Hạ Hầu Cửu Tiêu gần đây mới bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, dám phản kháng lại Hoàng Thiên Các. Nhưng rõ ràng Đỗ Lan Hải này tâm cơ thâm trầm hơn hẳn, rất có thể mấy năm trước hắn đã đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng vẫn giữ bí mật, chờ tới tận lúc này tìm được cơ hội mới ra tay. Hạ Hầu Cửu Tiêu chết quá nhanh, đến giờ Đỗ Lan Hải còn chưa biết tin Hạ Hầu Cửu Tiêu đã chết. Nghe âm thanh này, Đỗ Lan Hải còn tưởng cao thủ của Hoàng Thiên Các tới, không ngờ lại là người hành tẩu Đông Vực, Lục Tam Kim và một số võ giả chân hỏa luyện thần, thậm chí không có một võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền nào. Chuyện này khiến cho hắn thở phào một tiếng. Còn lúc này, Giải Anh Tông mặt mày tiêu tụy cũng xuất hiện trên tường thành. Vốn hắn nghe tiếng gọi, còn tưởng có người tới cứu viện nên mang hy vọng chạy ra xem, không ngờ chỉ thấy Lục Tam Kim và Sở Hưu. Chuyện này khiến cho hắn rất thất vọng. Tuy hắn biết thực lực của Sở Hưu rất bất phàm, nhưng trước mắt Phương Lâm Quận đã cực kỳ rối loạn, Sở Hưu dẫn theo chút người như vậy có hữu dụng hay không? Sở Hưu cũng không để ý tới suy nghĩ của Giải Anh Tông và Đỗ Lan Hải. Thấy người đã xuất hiện, Sở Hưu trực tiếp nói với Lục Tam Kim, động thủ. Vừa dứt lời, Sở Hưu và Lục Tam Kim trực tiếp liên thủ giết về phía Đỗ Lan Hải. Tộc chiến tộc thắng, người ở đây còn đông hơn Thương Thiên Minh nhiều, cho nên Sở Hưu kéo Lục Tam Kim cùng nhau vây công. Thật ra trong số những người ở đây, nếu Lã Phụng Tiên bộc phát toàn lực, hắn cũng có tư cách giao thủ với cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Cũng như lần trước, hắn sử dụng vô song, trực tiếp chém vỡ một chiếc lá của Ưu Đàm Bà La. Nếu như chỉ xem xét lực bộc phát của thân thể, ngay cả Sở Hưu cũng không sánh bằng. Nhưng Lã Phụng Tiên là người mình, lúc giao thủ bình thường vẫn không bằng cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, và nhất thủ thường thì không có lời. Lục Tam Kim thân là người hành tẩu Đông Vực, có thể nhiều thủ đoạn kéo hắn lên giết người nhanh hơn. Hơn nữa, hắn chịu đòn cũng không thấy tiếc. Đương nhiên Lục Tam Kim không biết chuyện này. Sở Hưu kéo hắn cùng vây công Đỗ Lan Hải chỉ vì không muốn người mình bị thương. Hắn còn tưởng Sở Hưu tin tưởng thực lực của hắn nên mới cùng hắn vây công Đỗ Lan Hải đấy. Đỗ Lan Hải không ngờ Sở Hưu và Lục Tam Kim vừa tới đã lập tức động thủ ngay, thậm chí không cho hắn cơ hội nói chuyện. Cho dù hắn có đa mưu túc trí, nhưng cũng bị đánh tới choáng váng. Lực lượng của Sở Hưu rất cường đại, thủ đoạn của Lục Tam Kim thì thần dị. Ngoài công pháp bí truyền của Hoàng Thiên Các ra, Hai thanh kiếm nhỏ trên người của hắn đều khiển lực lượng âm dương, không ngờ lại giống với phá trận tử của Sở Hưu, có năng lực bỏ qua lĩnh vực, thậm chí triệt tiêu tác dụng của đại bộ phận cường khí, dùng nó tập kích rất có lực uy hiếp. Giải Anh Tông, ngươi còn nhìn gì nữa, sao còn chưa ra tay? Đợi tới lúc Sở Hưu lớn tiếng gọi lần thứ hai, Giải Anh Tông mới phản ứng lại, lập tức lệnh cho võ giả trong An Châu Phủ xung phong ra ngoài, còn bản thân tới phối hợp với hai người Sở Hưu vây công Đỗ Lan Hải. Chỉ giao thủ vài chiêu, Đỗ Lan Hải đã biến sắc. Lực lượng nội tinh của Sở Hưu thậm chí còn mạnh hơn đại đa số võ giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Còn Lục Tam Kim tuy không phải cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, nhưng cực kỳ trơn trượt, thủ đoạn đại quỷ dị. Giải Anh Tông thì hắn càng quen thuộc hơn. Bình thường một trọi một, hắn còn không chắc thắng được Giải Anh Tông, nói chỉ là lúc này. Đỗ Lan Hải là người cẩn thận cảnh giác. Chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là trốn thôi, trốn với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng bị ba người liên thủ hợp kích, nếu Đỗ Lan Hải còn chạy được thì đúng là quá mất mặt. Sở Hưu trực tiếp sử dụng lực lượng đại bỉ chú, xé rách lĩnh vực của Đỗ Lan Hải. Bàn tay ma thần nhô ra khiến cho hắn khó lòng phòng bị. Hai thanh kiếm nhỏ cực kỳ quỷ dị trong tay Lục Tam Kim cũng bộc phát ra uy lực cường đại, trực tiếp chém đứt hai vai của Đỗ Lan Hải, cuối cùng để Giải Anh Tông diệt chết hắn. Đỗ Lan Hải vừa chết, những thế lực phản loạn khác trong Phường Lâm quận không có thủ lĩnh lao nhào bỏ chạy. Nhưng Sở Hưu không có tâm tư giúp Giải Anh Tông truy sát những kẻ này, đợi hắn có thời gian thì xử lý. Giải Anh Tông vẻ mặt hổ thẹn đi tới. Lần này may mà có Lục Hành Tẩu và Sở huynh đệ ra mặt hỗ trợ, nếu không chắc chắn ta thua thảm rồi. Thật ra Giải Anh Tông vẫn có cơ hội bỏ đi. Với thực lực của hắn, nếu cố xông ra ngoài, chưa chắc Đỗ Lan Hải đang ngăn được hắn. Nhưng Giải Anh Tông lại không muốn đi. Hắn thân là quận trưởng của một quận lớn, vốn dĩ Phường Lâm quận đã bị hắn làm cho rối tung lên. Nếu lúc này hắn còn bỏ chạy, Hoàng Thiên Các làm sao buông tha cho hắn được. Tuy Giải Anh Tông thân là cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, có đi đâu cũng dựng nghiệp được. Nhưng hắn sinh ra ở Hoàng Thiên Các, lớn lên ở Hoàng Thiên Các, cả đời ở trong Hoàng Thiên Các. Lúc này bỏ hắn phản bội Hoàng Thiên Các, hắn thật sự không làm được. Sở Hưu lắc đầu nói, trước đây ta đã nói với ngươi rồi. Ý tưởng ta cho ngươi tuy hiệu quả, nhưng phải đề phòng các thế lực ở Phường Lâm quận chém giết lẫn nhau, sinh ra một số thế lực mà ngươi không thể nào khống chế. Kết quả bây giờ không chỉ sinh ra một mà chỉ sinh ra hai, không lớn chuyện mới là lạ. Giải Anh Tông vẻ mặt buồn bực nói, cái này không thể đổ hết tội lên đầu ta được, ta vẫn luôn canh chừng bọn chúng đấy chứ. Hạ Hầu Cửu Tiêu gần đây mới đột phá, nhưng Đỗ Lan Hải đột phá đã lâu rồi, nhưng vẫn giấu giếm mọi người. Hiển nhiên hắn ủ mưu làm phản từ trước rồi mà. Sau khi oán trách vài câu, Giải Anh Tông mời Sở Hưu và Lục Tam Kim vào An Châu Phủ, bố trí yến tiệc cảm tạ bọn họ, đương nhiên chủ yếu là cảm tạ Sở Hưu. Giải Anh Tông cũng biết tình hình Hoàng Thiên Các ra sao, chỉ một vị Lục Tam Kim đến đây cũng vô dụng, thậm chí gọi một vị cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền tới đây cũng không thể giải quyết tình hình loạn lạc ở đây dễ dàng tới như thế. Chính là nhờ Sở Hưu xuất thủ giải quyết dứt khoát, giết đến hai cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, khiến cho các thế lực phản loạn ở Phường Lâm quận phải hoảng loạn lên, có vậy mới xử lý hoàn mỹ mọi chuyện. Sau bữa tiệc, Sở Hưu chuẩn bị dẫn người về Thương Cổ quận. Hiện giờ bên Phương Lâm quận vẫn rất hỗn loạn, không có gì hay để ở lại. Lúc này Lục Tam Kim lại nói, Sở huynh đừng vội trở về Thương Cổ quận, các chủ bảo ngươi trở về một chuyến, hắn có một số việc muốn nói với ngươi. Muốn chỉ lần này ngươi lập công lao lớn như vậy, bên Hoàng Thiên Các cũng có phần thưởng cho ngươi. Vừa nghe là có phần thưởng, Sở Hưu lại nhào mắt nói, nếu là phần thưởng, ta có thể vào tàng kinh các của Hoàng Thiên Các xem thử không? Bây giờ Sở Hưu đang kẹt trên bình cảnh của Thiên Địa Thông Huyền, không trên không dưới, hết sức khó chịu. Hoàng Thiên Các truyền thừa vạn năm, chắc chắn có không ít cảm ngộ, tu luyện mà cường giả tiền bối lưu lại, rất có tác dụng đối với Sở Hưu. Lục Tam Kim chần chừ một chút rồi nói, vào tàng kinh các thì không thành vấn đề, nhưng dù sao thân phận của Sở huynh cũng rất đặc biệt, người không phải người thừa kế trực hệ của Hoàng Thiên Các, cho nên người không thể xem một số truyền thừa trực hệ trong tàng kinh các. Sở Hưu gật đầu nói, không thành vấn đề, ta chỉ muốn tìm một số cảm ngộ võ đạo thôi. Thật ra mấy truyền thừa kia có cho Sở Hưu đọc, có lẽ y cũng không thèm đọc. Hiện giờ võ đạo trên người y hoặc là võ đạo trí cường được truyền thừa từ Độc Cô Suy Ngã, hoặc là võ đạo theo y chém giết trình chiến phát triển tới hiện giờ. Tuy cũng có thể tu luyện võ đạo bổn phái khác, nhưng đối với Sở Hưu như vậy là gân gà, không có tác dụng gì lớn. Trừ phi là ảo thuật như Ma Lợi Kha, có thể bổ sung lực lượng hiện tại của Sở Hưu. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Sở Hưu đi theo Lục Tam Kim về tổng bộ của Hoàng Thiên Các. Vốn dĩ y định bảo đám người Lục Giang Hà trở về trước, nhưng bọn Lục Giang Hà nhất quyết muốn đi theo Sở Hưu. Nói Hỏa Mỹ thì là bảo vệ an toàn cho Sở Hưu, thật ra bọn họ chỉ muốn xem thử rốt cuộc đại phái đồng vực như Hoàng Thiên Các sẽ ra sao, ai cũng hết sức hiếu kỳ. So với đại đa số kiến trúc ở hạ giới, tổng bộ của Hoàng Thiên Các quả thật là hùng vĩ vô cùng. Nhưng trước đó Sở Hưu đã nhắc nhở bọn Lục Giang Hà, sau khi tới Hoàng Thiên Các thì phải bình tĩnh một chút, đừng hết nhìn đông lại nhìn tây, lộ vẻ nhà quê chưa trải việc đời, bị người ta nhìn ra sơ hở. Sau khi tới tổng bộ của Hoàng Thiên Các, Lục Tam Kim bố trí người dẫn bọn Lục Giang Hà ngắm cảnh xung quanh nhà nghỉ ngơi. Hắn thì dẫn Sở Hưu tới gặp Lý Vô Tướng. Thấy Sở Hưu đến, Lý Vô Tướng đứng dậy mỉm cười sáng lạ nói: "Ta đã biết những việc Sở Tiểu Hữu làm tại Thương Cô Quận rồi, giết chết Diệp Thiền Thanh, ép lui Kỳ Vô Hận, cuối cùng ngay cả lão tặc Diệp Duy Khâm cũng không làm gì phải trở về. Đúng là Sở Tiểu Hữu đã làm vẻ vang cho Hoàng Thiên Các ta." Lục Tam Kim ở bên cạnh ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không biết Lý Vô Tướng nói vậy là có ý gì. Phải biết mới cách đây không lâu, Lý Vô Tướng còn tức giận Sở Hưu không biết tốt xấu, gây ra phiền toái lớn. Sở Hưu lạnh nhạt nói: "Các chủ khách khí rồi, đây là việc ta phải làm thôi." Lý Vô Tướng cười ha hả một tiếng rồi nói: "Nhưng trong số tất cả các quận trưởng của Hoàng Thiên Các, Sở Tiểu Hữu là người làm tốt nhất, đâu có như tên giải anh tông kia, gây ra chuyện còn phải nhờ Sở Tiểu Hữu giải cứu. Đúng rồi, lệnh sư còn ở Thương Ngô quận không?" Sở Hưu khẽ cau mày, lắc đầu nói: "Đã đi rồi, trước đó nhờ Lục Huynh báo cho ta biết, Diệp Duy Khâm của Hàn Giang Thành tính cách hẹp hòi, có lẽ sẽ gây bất lợi cho ta, cho nên ta mới báo sư phụ tới, giúp ta ngăn cản một chút. Bây giờ phiền toái đã giải quyết xong, đương nhiên giả sư cũng đã ra đi." Lý Vô Tướng xua tay nói: "Phiền toái đã giải quyết ư, phiền toái còn xa mới giải quyết xong. Người không hiểu lão tặc Diệp Duy Khâm này rồi, khi còn trẻ tên này đã có tính cách tàn nhẫn cực đoan, là kẻ có thù tất báo. Người giết hậu bối Diệp ra mà hắn coi trọng nhất, còn ép hắn rút lui ngay trước mặt mọi người, coi như là đã làm hắn mất mặt, hắn sẽ không bỏ qua cho người như vậy đâu. Cách giải quyết phiền toái tốt nhất chỉ có một thôi, đó là hủy diệt Hàn Giang Thành. Sở Tiểu Hữu, nếu lệnh sư đã ra tay một lần, sao không ra tay lần thứ hai? Hoàng Thiên Các chúng ta muốn mời lệnh sư làm khách khanh, hai bên liên thủ với nhau, cùng nhau tấn công Hàn Giang Thành. Đến lúc đó, những thứ bảo vật quý giá được cất giữ trong Hàn Giang Thành đều ưu tiên cho lệnh tôn chọn lựa." Sau khi Lý Phủ Tướng nói xong những câu này, Sở Hưu mới hiểu đối phương có ý gì. Hóa ra hắn lại có ý tưởng mạnh mẽ như vậy, khiến cho Sở Hưu không khỏi cười lạnh. Hiện tại Hoàng Thiên Các thiếu nhất là chiến lược cao cấp. Lão các chủ đã nhiều tuổi, một mình Lý Vô Tướng không đánh nổi Diệp Duy Không, cho nên đành phải nghĩ cách khác. Cách này chính là kéo sư phụ của Sở Hưu xuống nước. Đáng tiếc, đừng nói Sở Hưu không có sư phụ, cho dù có đi chẳng nữa, chẳng lẽ Lý Vô Tướng coi y là đứa trẻ lên ba hay sao? Liên thủ với Hoàng Thiên Các các ngươi, chịu nguy cơ cực kỳ lớn, có phá hoại quy củ của truyền nhân cổ tôn, cuối cùng chỉ nhận được chút tài nguyên có được mà không có cũng chẳng sao. Ngược lại lợi lộc gì thì Hoàng Thiên Các các ngươi ôm hết. Có ai làm chuyện mua bán lỗ vốn như vậy đâu chứ. Ngay cả Lục Tam Kim ở bên cạnh cũng thấy không ổn, như vậy rõ là lợi dụng Sở Hưu rồi. Nhưng hắn đang định nói gì đó thì lại bị Lý Vô Tướng trừng mắt. Sở Hưu lại nhạt nói: "Em là phải làm các chủ thất vọng rồi. Chỉ phải cổ tôn chúng ta không nhúng tay vào tranh chấp giang hồ, đây chính là quy củ. Một khi xa xương nhúng tay vào sẽ là phá hỏng quy củ giang hồ, sẽ bị các cổ tôn khác lên án. Lần này người xuất thủ chỉ vì ta gặp nguy hiểm nên mới phát lệ một lần, cũng lúc khác tuyệt đối không có thể nhúng tay vào được." Lý Vô Tướng cao mày nói: "Người cần phải hiểu, nguy cơ của người vẫn chưa được giải quyết, Diệp Duy Không vẫn đang nhìn chăm chăm vào người đấy. Hơn nữa bên phía Hoàng Thiên Các cũng không có nhân lực tới giúp người. Nếu không chúng ta đã phái người đến giải quyết phiền toái ở Phương Lâm quận từ lâu rồi." Lúc này thì cả Lục Tam Kim cũng không nghe nổi nữa. Hắn còn cảm thấy Lý Vô Tướng thật sự quá đáng. Dù sao thì hắn cũng là các chủ của Hoàng Thiên Các. Bây giờ Hoàng Thiên Các không bảo vệ được người nhà mình, rõ là sỉ nhục. Sao tên miệng của Lý Vô Tướng lại thành thủ đoạn ủy hiếp người khác thế? Sở Hưu mặt không biểu cảm mà nói: "Nếu Hoàng Thiên Các không bảo vệ được ta, Ta cũng không thể trêu vào Diệp Duy Không, vậy thì trốn đi ra được. Dù sao thì ta cũng là truyền nhân của cổ tôn, cùng lắm thì kết thúc việc rèn luyện trong giang hồ sớm hơn, trở lại trong rừng sâu núi thẳm tiếp tục khổ tu cùng sư phụ. Diệp Duy Không còn có thể chạy xa như vậy để gây sự với ta sao? Nghe câu trả lời vô lại của Sở Hưu, sắc mặt của Lý Phổ Tướng cũng trầm xuống theo. Đúng như vậy, Sở Hưu mới là kẻ không sợ gì nhất. Dù sao sau lưng của y cũng có chỗ dựa, muốn tới thì tới, muốn đi là đi, không cần điều mạng theo Hoàng Thiên Các đấu đá với Hàn Sang Thanh. Thấy cả nửa ngày rồi mà Lý Vô Tướng không nói gì, Sở Hưu lạnh nhạt nói, nếu các chủ không còn chuyện gì khác, ta đi trước nhá. Đi đi. Lý Vô Tướng tùy ý vung tay, không nói thêm câu gì. Nhưng sau khi Sở Hưu ra khỏi cửa lớn, y lại nghe loáng thoáng tiếng quăng quật đổ vật. Sau khi ra ngoài, Lục Tam Kim mới áy náy nói với Sở Hưu, Sở huynh thứ lỗi nha, ta cũng không ngờ các chủ gọi người tới nói mấy chuyện này. Thời gian vừa qua, trong nội bộ Hoàng Thiên Các có rất nhiều chuyện phiền toái, lại có áp lực của Hàn Giang Thành ở bên ngoài, nhiều chuyện đè lên người của các chủ cũng đã phải chịu áp lực lớn, khó tránh khỏi làm ra những việc thiếu lý trí. Nói đến đoạn này, ngay cả Lục Tam Kim cũng thấy ngại ngùng. Hành động của Lý Vô Tướng rõ là âm mưu lợi dụng Sở Hưu, cũng là lừa người, không chỉ đơn giản là thiếu lý trí đâu. Sở Hưu tùy ý rùa tay nói, chuyện này không liên quan gì tới Lục huynh, nhưng bây giờ ta đã đắc tội với các chủ rồi, liệu ta còn được vào tàng kinh các của Hoàng Thiên Các hay không? Lục Tam Kim thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên là được, không phải mọi chuyện trong Hoàng Thiên Các đều do các chủ định đoạt. Sở huynh chờ một chút, ta sẽ bố trí cho ngươi vào tàng kinh các. Thế Sở Hưu không quá tức giận, Lục Tam Kim cũng yên lòng, nhưng hắn lại không biết, đúng là Sở Hưu không giận, vì y không cần phải giận làm gì. Đối với Sở Hưu mà nói, y vốn không có lòng trung thành đối với Hoàng Thiên Các, nhưng chuyện y làm ở khu vực Nam Man chẳng khác gì là tự lập làm vương. Hai bên đều đang lợi dụng lẫn nhau, âm mưu lẫn nhau, nếu đã vậy y cần gì phải tức giận cơ chứ. Lúc này Dung Thu Thủy lại xuất hiện từ chỗ nào không biết, cười lạnh mà nói, ta nghe nói người có xích mích với Lý Vô Tướng, chuyện này rất bình thường thôi. Lý Vô Tướng này bề ngoài trông thì nghĩa hiệp ngút trời, phóng khoáng rộng lượng, nhưng thực tế trong mắt của hắn chỉ có chính hắn thôi, quyền thế và lợi ích. Đây là một kẻ rất ích kỷ, khi hắn cần dùng ngươi thì chuyện gì cũng dễ ban. Khi ngươi không thể thỏa mãn được lợi ích của hắn, hay ngươi ngăn cản con đường phát tài của hắn, hắn sẽ không hề do dự, lập tức trở mặt với ngươi. Sở Hưu đã sớm biết giữa Lý Vô Tướng và Dung Thu Thủy có rất nhiều ân oán mâu thuẫn, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như ân oán giữa hai người kia không hề nhỏ, đã bắt đầu quang minh chính đại công kích nhân phẩm của nhau rồi. Sở Hưu tạm thời không muốn dính líu tới mấy chuyện đinh tinh này, y chỉ lạnh nhạt nói, phó các chủ định mời chào ta hay sao? Dung Thu Thủy cười khẽ một tiếng, mời chào ư, ngươi chịu để ta mời chào ư, bây giờ nói mấy lời này còn quá sớm, xem đi, ngươi ở cạnh Lý Vô Tướng càng dài, càng nhìn rõ hơn hắn là người như thế nào. Nói xong, Dung Thu Thủy trực tiếp quay người mà rời đi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.